Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 kinh diễm, nữ phóng viên ánh mắt sáng quắc, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, nhưng thật ra làm từ y nhân trong lòng một trận âm thầm cân nhắc, nếu là nàng nói không có. Ngày mai có thể hay không tin tức tiêu để trực tiếp lấy mới nhậm chức mạc nữ lang mới sinh nghé. Con không sợ hổ, nói thẳng cùng ảnh đế cộng sự vô áp lực. Nếu là nàng nói có, tiêu để có thể hay không lại đổi thành tân nhân diễn viên khởi động máy rụt rẻ xương chính mình. Cùng ảnh đế đáp diễn không tin tưởng, từ chức chính mình, mà khi thật không ăn ít như vậy đau khổ. Nhà đầu này nơi nào sẽ có áp lực, nhưng thật ra ta lúc này đây muốn toàn lực ứng phó mới được. Thượng quan Diệp mắt nhìn nàng đen nhánh trong mắt nhi quay tròn dạo qua một vòng cũng không thấy hé răng, đơn giản trực tiếp thế nàng trở về phóng viên hỏi chuyện. Bên cạnh có ánh mắt nhân viên công tác vội vàng đem còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi phóng viên tiếp đón đến một bên. Rốt cuộc là tiểu hài tử, bất quá cũng còn tính cái thông minh tiểu hài tử, thừa dịp mọi người không chú ý. Thượng quan Diệp duỗi tay xoa xoa nữ hài nhu thuận đầu tóc, trong giọng nói thân mật, nhưng thật ra làm từ y nhân không tự giác cách hắn ra non nửa bước. Ha, luôn như vậy không thể được, đem nàng bất động thanh sắc xa cách xem ở trong mắt. Thượng quan Diệp giống như trêu đùa một con đáng yêu tiểu manh vật giống nhau ngữ điệu ôn nhu trêu. Đùa, điện ảnh chúng ta ái chết đi sống lại. Ít nói cũng đến bồi dưỡng cảm tình mới hảo, 4 tuổi xuất đạo. Nếu là cùng mỗi cái cộng sự đều như vậy bồi dưỡng cảm tình. Ngài hiện tại bạn gái sợ là đắc dụng xe lửa ra kéo, từ y nhân nhẹ giọng cười một chút. Hiểu được hắn không có ác ý, ngược lại có thể yên lòng khai cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Làm hai vị chứ danh lão nghệ thuật gia con trai độc nhất, thượng quan Diệp ở trong vòng có không gì sánh được ưu thế. Đương nhiên, từ nàng dĩ vãng hiểu biết bên trong, biết hắn là một cái nhìn sẽ nói cười nhưng kỳ thật, công tác thập phần nghiêm cẩn diễn viên. Tại đây ở ngoài, tuổi còn trẻ liền hoạch phong ảnh đế hắn một chút cái giá cũng không có. Ở phim trường có thể cho cùng hắn hợp tác mỗi người đều cảm giác được như tắm mình trong gió xuân. Thiện ý, đặc biệt đáng quý chính là, hắn còn có thể tại diễn viên vô pháp tập trung lực chú ý thời điểm dùng ánh mắt dẫn đường đối. Phương nhập diễn. Coi như hoàn toàn xứng đáng điện ảnh vòng nam thần. Mới xuất đạo thời điểm nàng biểu diễn chính là một cái phim lịch sử trung tiểu cung nữ. Thượng quan Diệp biểu diễn đúng là kịch trung nam chính hoàng đế cái kia nhân vật thiếu niên thời kỳ. Chỉ có vài lần đối diễn nàng đến bây giờ đều ấn tượng khắc sâu. Cho nên từ lần đầu tiên phỏng vấn thời điểm ở cầu thang phòng học thấy hắn. Liền hoàn toàn đánh mất lúc ấy khẩn trương cùng băn khoăn. Từ nào đó ý nghĩa tới nói, thượng quan Diệp xem như nàng diễn nghệ kiếp sống một cái tiểu lão sư. Mỗi người vào vị trí của mình, đệ nhất mạc chuẩn bị, action, đạo diễn ra lệnh một tiếng, thư ký trường quay vang dội đánh bản thanh lúc sau, vây xem một chúng nhân viên công tác tức khắc lặng ngắt như tờ. Thanh mai trúc mã trong nguyên tắc thời gian chiều ngang rất dài. Cải biên thành kịch bản về sau lại là trực tiếp từ nam chủ thượng đại học bắt đầu diễn. Trải qua lần thứ 2 cải biên, đệ nhất mặc đổi thành Tô Gia nghỉ trở về nhà, đi trong trường học tiếp sơ tình, gặp phải nàng ở vũ đạo trong phòng luyện vũ cảnh tượng. Hoàng hôn kim sắc ánh chiều tà bao phủ toàn bộ vườn trường. Ngoài cửa sổ loang lổ quang ảnh ở chi đầu nhảy lên. Duy Mỹ lại tươi mát thanh xuân hương vị ợp vào trước mặt. Màn ảnh chợt lóe mà qua, rộng mở vũ đạo trong phòng một mảnh yên tĩnh. Chợt dậy Trễ Phong làm nửa khai cửa sổ phát ra rất nhỏ động tĩnh. Tựa hồ một người cũng không có. Màn ảnh di động, nữ hài thân ảnh vẽ trong tranh. Một thân tay áo rộng cổ trang nàng đơn chân điềm mà. Tinh tế thẳng tắp bóng dáng cao vút mà đứng như một đóa duyên dáng bạch ngọc lan. Theo nữ hài chậm rãi xoay người. Thanh thuần điềm tĩnh một khuôn mặt rõ ràng xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Tóc dài bị một cây tố thoa cao cao búi khởi. Tuyết trắng một đoạn cổ từ phiền phức hoa văn áo cổ đứng chung bày ra tới. Nàng yêu nhã đến không thể bắt bẻ tư thái như một tôn hoàn mỹ thiên Nga điêu khắc. Trên trán trải ra tinh mịn mồ hôi tới. Nữ hài đen nhánh thanh thấu thủy mắt tựa hồ có thể nói. Theo màn ảnh xa xa nhìn lại đây. Lại là làm kinh nghiệm lão đạo người quay phim thiếu chút nữa hoảng thần. Ca, Mạc Dịch kích động mà hô một tiếng. Quả thực giống Nhạt Bảo giống nhau vui vô cùng. Ánh mắt dừng ở thu động tác nữ hài trên người. Tán thưởng nói, thực hảo. So với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo. Tiếp theo Mạc nhảy lên vũ tới. Màn ảnh cắt lại đây thời điểm nhớ rõ muốn biểu hiện ra vui vô cùng cảm giác. Chúng ta tranh thủ một cái quá. Từ y nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Làm bên cạnh nhìn chằm chằm vào nàng Vương Kỳ trong lòng nổi lên một chút tiểu gợn sóng. Từ biết nha đầu này là bị hào môn thu dưỡng về sau. Hắn đối lần đầu tiên gặp mặt sự tình nhưng thật ra nghĩ thông suốt. Bất quá nhìn cô nương này vài lần biểu diễn trong lòng lại là càng ngày càng cảm thấy khiếp sợ. Vừa rồi từ bắt đầu quay nàng chạm tư đến xoay người. Ánh mắt đối màn ảnh bắt giữ. Đều chuyên nghiệp giống cái ở màn ảnh hạ rèn luyện quá trăm ngàn thứ lão diễn viên. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Như thế nào dễ kẻ điên cũng chưa phát hiện. Cô nương này kỹ thuật diễn quả thực tốt không khoa học. Vương Kỳ trong lòng một tiếng thở dài. Chính kích động mà Mạc Dịch đã chỉ huy đệ nhị Mạc bắt đầu rồi. Tô Gia ăn mặc đơn giản sạch sẽ màu trắng áo thun đi qua yên tĩnh hành lang. Bước chân không nhanh không chậm. Hắn là một cái nội liễm thả hơi mang trầm ổn học bá hình tượng. Lòng nóng như lửa đốt linh tinh từ ngữ xưa nay dùng không đến hắn trên người. Cố tình thấy hắn mỗi người đều có thể cảm thấy được hắn trong lòng đang cố gắng khắc chế vui sướng. Loại cảm giác này tương đương vi diệu. Rõ ràng hắn là không nhanh không chậm. Nhưng kia thanh tuyển mặt mày chi gian đều là phi dương thần thái. Khóe môi ngậm một mặt như có như không ôn nhu ý cười làm thấy hắn mỗi cái tuổi trẻ nữ hài đều phải. Cam tâm tình nguyện vì này chậm luôn. Camera một đường đi theo. Theo hắn chậm rãi dừng lại bước chân. Cùng nhau nhìn chăm chú vào cửa sổ bên trong chính đơn chân điềm mà. Tay áo rộng tà váy tung bay nữ hài trên người. Nàng một thân bạch thường đắm chìm trong hoàng hôn ánh chiều tà dưới. Ánh ngoài cửa sổ nhân nhân cây xanh. Cánh tay thượng đắp lụa trắng bị gió đêm thổi bay. Như một đoàn lượn lờ mây mù đem nàng bao phủ ở bên trong. Xây dựng ra tựa như ảo mộng mơ ảo cảm giác. Hắn nữ hài. Mỹ đến giống trên 9 tầng trời hồn nhiên thoát tục tiên tử. Tà váy như hoa, thần sắc của nàng chuyên chú mà đắm chìm. Một vòng lại một vòng xoay tròn. Mỗi khi quay đầu lại đây, kinh hồng thoáng nhìn, đều phải làm hắn quên hô hấp. Này không phải Tô Gia lần đầu tiên xem sơ tình khiêu vũ. Nhưng không thể nghi ngờ là nhất kinh diễm một lần. Hắn nữ hài ở hắn dài dòng chờ đợi cùng bảo hộ dưới. Rốt cuộc thành đại cô nương. Xưa nay nội liễm nam sinh thanh tuyển mặt mày chậm rãi nhiều một loại thân là nam nhân đối tự mình. Nữ hài chiếm hữu dục cùng không chút nào che giấu yêu thích. Trong phòng học chính xoay tròn, nữ hài lại là mở to hai mắt. Kinh hô một tiếng, A Viễn, bùm một tiếng, đột nhiên ngừng động tác, nàng trực tiếp té ngã tại chỗ. Ca, Mạc Dịch gấp giọng hô một câu. Bên cạnh mấy cái nhân viên công tác vội vàng qua đi đem nữ hài nâng lên, quan tâm đặt câu hỏi. Ta không có việc gì, có chút ngượng ngùng xua xua tay. Từ y nhân vội vàng sửa sang lại một chút váy đứng dậy. Không có vặn đến, Mạc Dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm ta sợ nhảy dựng. Như thế nào hảo hảo té ngã, ngươi hẳn là kinh hô một tiếng. Hoan Thiên hỉ địa từ trong phòng học chạy ra đi. Ngoặc kép, hết chương.